Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 971. Hoang Khí Lâu Phật Đà cấp bậc kim tiên chính là những kẻ có từ thời viễn cổ, sao có thể bị thiên đình chém chết? Một khi Phật Đà bị giết như vậy, chỉ sợ đám Phật chủ của Phật giới sẽ xuất động khiến thiên giới huyên náo long trời lở đất. Thậm chí thế gian Tự Tại Vương Phật cũng sẽ xuất đầu. Thiên đình không có tạo hóa tiên vương căn bản không thể ngăn cản nổi vị vô địch Phật chủ này. Diêm hung hăng hít hà hương khí do thiêu đốt Phật chi phát ra, tinh thần lập tức sảng khoái không nói lên lời. Từ sau khi tới thiên giới, nó đã hồi phục hoàn toàn. Giống như long tinh hổ mãnh, có một loại cảm giác muốn đột phá cực hạn. Trước kia nó còn có chỗ thiếu hụt rất lớn. Cảnh giới thủy chung vẫn chỉ là bất tử chi thân không thể đột phá. Thế nhưng hiện tại đi theo Phương Hàn, tu vi tăng lên, loáng thoáng chuẩn bị lột xác. Tạo hóa tiên vương chỉ sợ cũng đã biến mất. Hắn và tạo hóa tiên vương đều là một cấp bậc tồn tại. Tạo hóa tiên vương biến mất, hắn cũng có thể đã biến mất rồi, Phương Hàn suy đoán nói. Nhưng mà không quản đám đại nhân vật nữa, bọn họ là thần, có thể thay đổi thiên cơ, bao quát cả thương sinh. Mà hiện tại ta chỉ là một tiểu nhân vật, lo làm chuyện của mình là được rồi. Đi, chúng ta đi tới phòng đấu giá của Hoang Khí Lâu này. Ngươi muốn mua cái gì? Diêm Kỳ Quái nói. Hiện tại nguyên thủy đan trên người ngươi còn thiếu. Nếu như thi triển 33 lần chiến lực, chỉ vài lần là sạc trơn, biến thành một kẻ nghèo hèn. Có phải ngươi muốn mua thứ này? Ta muốn đi bán đồ. Phương Hàn lắc đầu. Tại trong Vấn Lạc Tà Cốc, chiếm được 15 kiện trung phẩm tiên khí tà binh, đều bán hết, đổi lấy nguyên thủy đan. Khi ta tấn chức kim tiên phải cần có nguyên khí. Thậm chí hám thí thần đan cũng có thể bán vài viên. Dù sao hiện tại ta còn có 8 viên, tấn chức lên tuyệt đại kim tiên nhiều nhất cũng chỉ mất 5-3 viên thôi. Ngươi muốn bán hám thí thần đan? Thứ này chính là bảo vật vô giá đó. Không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với phách chủ thăng thiên đan của Thương Tử Lạc. Tuy đồng dạng là vương phẩm tiên đan, thế nhưng phách chủ thăng thiên đan chỉ có một chút pháp tắc kim tiên. Hiển nhiên là thứ phẩm do tiền bối của Vũ Hóa Môn tiện tay luyện chế. Diêm nói. Phương Hàn từ trên người Thương Tử Lạc cướp được một viên vương phẩm tiên đan phách chủ thăng thiên đan. Nhưng mà mặc dù được xưng là vương phẩm, cũng chỉ là cái tên mà thôi. Pháp tắc kim tiên ẩn chứa trong đó rất nhỏ. Cho dù một vạn viên tổng lại cũng còn xa mới có thể so với hám thí thần đan. Một viên hám thí thần đan thật sự là bảo vật vô giá. Phỏng chừng sau khi bán 15 kiện binh khí tà môn đi với giá tốt, sẽ tiếp tục bán 3 viên hám thí thần đan. Cũng gần đủ lượng nguyên thủy chi khí mà ta cần khi tấn chức kim tiên. Lại tiến vào Vũ Hóa Môn, có địa vị vững chắc, có thể nhờ vào linh mạch mà tấn chức. Phương Hàn thầm tính toán, tu thành kim tiên không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Chuyện này liên quan tới tiền đồ làm tuyệt đại bá chủ cùng với vận mệnh của hắn. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm an toàn, không gặp nguy hiểm gì sau đó mới tấn chức. Đáng tiếc, trên 15 kiện binh khí tà môn cũng có rất nhiều pháp tắc kim tiên. Nếu như dùng Thái Thượng Hóa Long Quyết luyện hóa, dung nhập vào Bát Bộ Phù Đồn chỉ sợ lại luyện chế ra 1-2 kiện trung phẩm tiên khí. Diêm tiếc của nói. Không sao, chờ ta tấn thăng đến kim tiên, luyện chế trung phẩm tiên khí cũng trở nên dễ hơn nhiều. Hiện tại không nên bỏ gốc lấy ngọn. Phong Duyên tiên sinh có ở trong đó không? Thời điểm Phương Hàn nói chuyện với Diêm, đột nhiên bên ngoài quốc gia tràn đầy mùi thơm Phật chi. Một thanh âm từ từ truyền tới, giống như tiếng trời. Có, vào đi. Phương Hàn khô khan nói. Lập tức trong quốc gia này xuất hiện một nữ tử phong hoa tuyệt đại, mặc áo choàng tinh hồng sắc, trên trán hiện ra một loại tư thái tự tin sáng bóng, xâm nhập vào da thịt biểu hiện ra vẻ thông minh, trí tuệ vô song. Nữ tử này tự nhiên là bán kim tiên đại năng, tu vi thâm hậu, Theo Phương Hàn nhận định, pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể khẳng định vượt qua trăm vạn đạo. Chỉ có thiên tài trong thiên tài, tư chất đạt tới tình trạng kinh thế hãi tục, pháp tắc đại la trong cơ thể mới có thể vượt qua trăm vạn đạo. Cô nương tìm ta có chuyện gì? Phương Hàn thoáng nhìn, chỉ biết nữ tử này là một vị cao tầng tại Hoang Khí Lâu. Nhìn thấy mình ở trong phòng khách quý liền tới hỏi thăm, đây cũng là quy củ của Hoang Khí Lâu. Phong tiên sinh cứ gọi ta là Nhã Quỳnh được rồi. Ta là một trong số những vị lâu chủ của Hoang Khí Lâu. Phong tiên sinh có chuyện gì trợ giúp cũng có thể tìm ra. Nữ tử mặc áo choàng đỏ nói, ta nghe nói Phong tiên sinh muốn tới phòng đấu giá mua bán gì đó, cần thứ gì ta đều sẽ nhiệt tình trợ giúp. Không biết Hoang Khí Lâu các ngươi có làm được đại sinh ý hay không? Phương Hàn nói, Phong tiên sinh nói giỡn rồi. Hoang Khí Lâu chúng ta có rất nhiều tuyệt đại kim tiên cầm vật phẩm bí mật của mình tới mua bán. Đảm bảo sẽ không tiết lộ một điểm động tĩnh ra ngoài. Hơn nữa vô luận là sinh ý gì, Hoang Khí Lâu chúng ta cũng có thể đấu giá được. Cho dù Phong tiên sinh cần ám sát một vị kim tiên, Hoang Khí Lâu chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần Phong tiên sinh có thể đưa ra giá tiền hợp lý. Nhã Quỳnh khoan thai cười, giọng nói rất tự tin. Ám sát người ta cũng không muốn. Phương Hàn lắc đầu, con người của ta cũng không có ăn oán gì, chỉ kham khổ tu luyện làm vui. Ta muốn bán một số pháp bảo đổi lấy nguyên thủy đan để tấn chức kim tiên. À, Phong tiên sinh cũng muốn tấn chức kim tiên. Vậy lượng nguyên thủy chi khí cần có cũng không phải là nhỏ. Đây cũng không phải là bán vài món pháp bảo là có thể giải quyết được. Trên mặt Nhã Quỳnh hiện ra một tia thần thái khác thường. Có rất nhiều tu sĩ bán kim tiên đại năng muốn tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Thế nhưng thành công không vượt qua nổi 1/100 vạn. 100 vạn cũng khó có được một người tấn chức. Nàng rõ ràng không tin một tán tu có thể tấn thăng làm kim tiên. Ta có một vài món tà binh, Nhã Quỳnh cô nương giúp ta đánh giá, xem giá trị là bao nhiêu. Bàn tay Phương Hàn rung lên, một đạo tà quang bùng lên, tà âm minh mông chấn động không gian. Đây dường như là một cây tà binh lang nha bổng. Pháp tắc kim tiên trên mặt biến thành màu đen kịt, nguyên một đám văn tự ma tộc. Khí tức tà môn hơi khẽ chấn động, liền điện đầy cả không gian quốc độ. R-O-E-T ngọn đèn Phật chi dơ O-E-T một tiếng liền bị dập tắt. Nhã Quỳnh lập tức biến sắc. Trung phẩm tiên khí, binh khí tà môn ẩn chứa pháp tắc kim tiên. Pháp tắc kim tiên thật nồng đậm. Ngươi thật sự muốn bán kiện pháp bảo này? Kiện tà binh này vô cùng lợi hại. Khi vận dụng, người cùng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Cây lang nha bổng này là do một vị tôn giả tà môn tiêu hao rất nhiều pháp tắc kim tiên rèn luyện thành. Thế nào? Giá trị ra sao? Hy vọng ngươi có thể đánh giá được. Phương Hàn mỉm cười thu lại cây lang nha bổng. Cái này, giá trị của cây tà binh này cũng khó có thể đánh giá rõ ràng. Có thể cho ta mượn về xem một chút hay không? Nhã Quỳnh chần chờ nói. Không sao, ta có thể tin vào danh dự của Hoang Khí Lâu. Hơn nữa ta không chỉ có một cây binh khí tà môn này. Chỉ cần ra giá hợp lý, ta đều sẽ bán cho Hoang Khí Lâu các ngươi. Phương Hàn cười cười, liền đem cây tà binh lang nha bổng này giao cho Nhã Quỳnh. Trong Hoang Khí Lâu có rất nhiều đại nhân vật từng cầm thượng phẩm tiên khí tới chỗ này gửi bán, cho nên danh dự cũng rất đáng tin. Phương Hàn cũng không lo kiện bảo bối này bị người ta cưỡng chế cầm đi không trả. Tốt, xin Phong tiên sinh chờ trong chốc lát. Nhã Quỳnh vội vàng cầm cây tà binh lang nha bổng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau nàng liền tiến vào một quốc gia thần bí sâu trong Hoang Khí Lâu. Khắp nơi trong quốc gia thần bí này đều nhen nhóm đại đăng Phật chi. Trong Phật chi cư nhiên còn có một tia khí tức pháp tắc đại la. Cư nhiên là thi thể của Phật Đà bán kim tiên đại năng luyện thành. Hương khí bức người, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với Phật chi đăng trong phòng Phương Hàn. Sao thế? Nhã Quỳnh, không phải ngươi đi gặp một vị khách quý xuất thủ hào phóng à? Tại sao lại vội vàng tới đây thế? Một thanh niên đồng dạng là bán kim tiên đại năng ở trong quốc gia lên tiếng khi thấy Nhã Quỳnh vội vàng xuất hiện.

Thật ra đến thiên giới, thiên tài thật sự không thể đánh giá được. Phương Hàn thầm nói. Thiên tài. Thiên tài. Là kỳ tài lão thiên giáng xuống. Thế nhưng tại thiên giới, mỗi người đều nổi bật. Nhiễm linh khí thiên giới mà sống. Thiên giới là một sân khấu lớn nhất, ngàn vạn anh hùng cũng không chật khi ở thiên giới. Vị này chính là Lâm Phi Vũ của Vũ Hóa Môn, ngoại hiệu là Vong Thiên Nhất Kiếm. Nghe đồn 3 năm trước đây cùng rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Môn tiến đến phế tích cổ ma, gặp một vị tuyệt đại kim tiên tà đạo. Cư nhiên cơ hơ y mơ o quy quy tị mình một kiếm, hắn có thể thành công hộ tống vô số sư đệ sư muội đào tẩu, mà bản thân lại giao chiến với tuyệt đại kim tiên, chỉ trọng thương không chết, còn thành công đào thoát. Đây chính là kỳ tích tại thiên giới, thậm chí ngay cả thiên đình cũng tặng thưởng nữa. Sau khi hộ tống sư đệ sư muội, một mình một kiếm, cư nhiên chỉ bị trọng thương dưới một chiêu sát thủ của tuyệt đại kim tiên, còn thành công đào tẩu. Vậy hắn có thực lực mực nào, tài hoa mực nào? Quả thực ta cũng đã được nghe qua lời đồn này. Trông thấy cao thủ trẻ tuổi lên tiếng, đám bán kim tiên đại năng muốn tham gia khảo hạch chân truyền đệ tử đều tuôn ra một cỗ thần niệm thật nhỏ trao đổi. Cảm nhận được những lời này, trong lòng Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn vốn cho rằng chỉ có mình mới có thể chống lại tuyệt đại kim tiên, đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi, lại không thể tưởng được còn có người có thể chạy trốn thành công từ trong tay tuyệt đại kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được, người có đại khí vận không phải chỉ có một mình hắn. Trong các đại môn phái tại thiên giới, chỗ nào cũng có. Được rồi, đều tự dựa theo tu vi mà xếp thành hàng đi. Vong Thiên Nhất Kiếm Lâm Phi Vũ dùng ánh mắt bắn phá tất cả mọi người, nhất là đối với đám người bên Phương Hàn. Bắn phá qua từng người bán kim tiên đại năng. Bởi vì nhóm người này tới vì khảo hạch chân truyền đệ tử, nếu như được thông qua, tương lai cũng là đối thủ cạnh tranh với hắn. Cách mấy chục năm, trăm năm Vũ Hóa Môn sẽ tổ chức vô thượng đệ tử. Tất cả nhân vật đều trổ hết tài năng, sau đó được bồi dưỡng, trở thành hạt giống. Hạt giống này dĩ nhiên sẽ được môn phái ưu ái, tài nguyên đều đổ vào thân thể. Tu thành tuyệt đại kim tiên cũng là chuyện sớm muộn. Phương Hàn cũng rất rõ ràng đối với chuyện này. Tại 30 năm trước kia, Vũ Hóa Môn đã xuất hiện một hạt giống, gọi là Hạng Nhất Chân. Hắn thành công tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Từ đó về sau, rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa Môn tranh giành địa vị hạt giống. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô số cường giả pháp lực cao thâm tranh đấu lẫn nhau trong suốt 30 năm thiên giới. Thương Tử Lạc tuy được xưng là thiên tài, thế nhưng trong rất nhiều hàng đệ tử vẫn chỉ được xếp hạng trung đẳng. Chỉ bất quá sau lưng hắn là một thế gia thương gia thần bí, cho nên mới được Vũ Hóa Môn bồi dưỡng nhiều hơn một chút, còn kiếm được một cái chức giám sát sứ thiên đình. Khảo hạch của Vũ Hóa Môn là dựa theo tu vi. Nhân vật cấp bậc thiên tiên là tạp dịch đẳng cấp thấp nhất, đệ tử dự bị. Mà cấp bậc thần tiên chính là ngoại môn đệ tử. Huyền tiên có thể khảo hạch lên làm nội môn đệ tử. Về phần bán kim tiên đại năng có thể trực tiếp khảo hạch lên chân truyền đệ tử. Rất nhiều chân truyền đệ tử cách một đoạn thời gian đều tham gia tranh đoạt vị trí hạt giống đệ tử, nhận được bồi dưỡng của môn phái, đều trổ hết tài năng của bản thân. Điều này cũng tương tự như khoa khảo 3 năm một lần tranh đoạt trạng nguyên tại thế tục vậy. Nếu như là tuyệt đại kim tiên, vậy sẽ là thượng khách của cả môn phái. Đương nhiên tuyệt đại kim tiên mỗi người đều là vô thượng bá chủ, chư hầu thiên giới, thống lĩnh một số châu. Mỗi người đều cao cao tại thượng, cũng không biết đảm đương loại đệ tử gì của Vũ Hóa Môn. Nếu như tuyệt đại kim tiên có thể trực tiếp yêu cầu thiên đình một vị trí, căn cứ vào trí nhớ của Thương Tử Lạc, tại Vũ Hóa Môn đệ tử dự bị ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử có sự chênh lệch, đãi ngộ không thể tính toán. Đương nhiên trình độ khảo hạch cũng gian nan hơn, nhất là chân truyền đệ tử. Mỗi một người đều phải cẩn thận xét duyệt, ngoài trừ thân gia trong sạch ra, còn phải có tiềm chất của tuyệt thế thiên tài. Sau này càng phải trung thành và tận tâm với môn phái mới có thể được trọng dụng. Hiện tại Phương Hàn tiến vào trong đám người đều là bán kim tiên đại năng. Trong đó đại đa số đều là vương gia Tuyền Châu. Đệ tử thế gia lớn như vậy, mỗi người đều có pháp lực vô cùng cường hoành, càng có pháp bảo lợi hại che giấu, chiến lực khủng bố, thiên tài hơn người. Những nhân vật này đều tới để tranh đoạt chức vị chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn. Có thể tưởng tượng được trận tranh đấu này sẽ phi thường kịch liệt. Trước Sơn Môn Vũ Hóa Môn, tiên nhân được chia làm 4 hàng tiến vào Vũ Hóa Môn. Phương Hàn cùng đám bán kim tiên đại năng đi lên bậc thang. Mỗi người đều có cảm giác cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Mỗi khi tiến thêm một bậc, cả Trung Châu cổ thành lại hiện ra rõ ràng thêm. Sơn Môn của Vũ Hóa Môn là địa phương cao nhất trong Trung Châu cổ thành. Phương Hàn bước trên bậc thang Sơn Môn, nhìn Trung Châu cổ thành bao la hùng vĩ khôn cùng, sâu trong nội tâm phát ra một làn sóng rung động. Trong truyền thuyết, Trung Châu cổ thành bao gồm 84.000 con đường, mỗi con đường đều dài tới triệu dặm, vô cùng vô tận. Trên bầu trời của Trung Châu cổ thành, chỉ có thể bay tới độ cao nhất định, không thể bay quá giới hạn, bởi vì trên đó bị cấm pháp bao phủ, cho nên căn bản không cách nào nhìn rõ diện mạo của cổ thành. Muốn nhìn rõ cả Trung Châu cổ thành, chỉ có tới đỉnh Sơn Môn Vũ Hóa Môn mới có thể thấy. Lâm Sư Huynh, lần này tới tham gia khảo hạch chân truyền đệ tử có không ít người, nhất là vị Tiết Liệt đại công tử của Tiết gia cũng tới. Nghe đồn thực lực của hắn đã tiếp cận hóa cảnh thâm sâu khó lường, pháp tắc đại la ẩn sâu trong lòng, tùy ý khẽ động sẽ bao phủ toàn thân, nháy mắt đã có thể thu lại, dễ dàng ngưng tụ thành bụi bặm. Vũ Hóa Môn chúng ta mỗi 30 năm lại cử hành đại hội tranh giành vị trí đệ tử hạt giống. Hắn rất có thể sẽ muốn vị trí này a. Bọn người Phương Hàn bước trên bậc thang, mà đội ngũ đi trước đều là một đám lão chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Bọn người này đang không ngừng nghị luận. Đây là lần tuyển đệ tử đầu tiên của Vũ Hóa Môn chúng ta từ khi thần tộc tiến công thiên giới đến nay. Một số đại thế gia cũng biết hiện tại thiên giới hỗn loạn, chỉ sợ khó cầm cự được lâu nữa. Cuối cùng chư hầu sẽ vùng lên, vương giả tranh giành, long xà tranh phách, cho nên đều đem đệ tử đưa vào Vũ Hóa Môn ta. Đầu tiên là muốn dây dưa quan hệ, thứ hai là bảo vệ người nối dõi, tránh họa diệt môn, còn có thể lưu lại hạt giống báo thù. Chỉ có vương giả đại phái Vũ Hóa Môn ta mới không có người nào dám động. Vong Thiên Nhất Kiếm Lâm Phi Vũ lạnh lùng cười nói: nhưng mà đám người này muốn tranh đoạt vị trí hạt giống cùng ta còn sớm lắm. Hạt giống lần này nhất định sẽ là ta. Như vậy ta mới có thể tu thành tuyệt đại kim tiên, tiến vào chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Môn, tu luyện trong vương cấp linh mạch Hồng Lô Tuyệt Mạch. Sư Huyên, Huyên vẫn nên đề phòng, nhìn kia, thiếu chủ của Tiêu gia Tiêu Thiểu Vân cũng ở trong đó. Nghe đồn trước kia hắn có được kỳ ngộ tiến vào trong đồng phủ tu luyện của một vị thánh hiền cổ đại, chiếm được truyền thừa huyết mạch của vị đó. Hiện tại thân thể hắn đã chuyển hóa thành thánh thể rồi. Một đệ tử của Vũ Hóa Môn nói: không sao, thủy chung cũng chỉ là bán kim tiên mà thôi. Nhưng mà tại thời điểm khảo hạch, ta muốn nhìn xem đám người này có năng lực mạnh mẽ cỡ nào. Ánh mắt của Lâm Phi Vũ lóe lên. Phương Hàn lại bất động thanh sắc. Hắn sớm đã nhìn ra, lần tới khảo hạch chân truyền đệ tử này có không ít nhân vật lợi hại. Nhưng mà hắn đã tính kỹ trước, cũng không sợ gặp bẫy dập gì. Hiện tại hắn trái lại muốn biết trưởng giáo của Vũ Hóa Môn rốt cuộc là ai. Vũ Hóa Môn quá lớn, là một đại phái vương giả quản lý tứ phương, vô số thần bí. Thương Tử Lạc cũng chưa được nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn, thậm chí ngay cả tên còn không biết. Nghe đồn trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hóa Môn cũng không có ở trong môn phái, mà là đang ở một chỗ thần bí tại Thiên Đình, phụ trợ một số cử đầu thiên quân chấp chính. Có thể thấy được trưởng giáo Chí Tôn của Vũ Hóa Môn hiển nhiên là siêu việt hơn xa kim tiên. Bung, lại một tiếng chung nữa vang lên. Mây mù bao phủ trên bậc thang cao cao tan đi. Phương Hàn liền phát hiện thấy đám người mình đi tới một khoảng sân rộng. Quảng trường này đều dùng thiên tinh thạch tạo nên. Từng khối ghép với nhau thập phần vững chắc. Nhưng mà trên mặt lại hằn dấu chân thật sâu do người giẫm đạp lên. Còn có rất nhiều khe rãnh do kiếm khí tạo nên. Hiển nhiên là bị một số cao thủ giao đấu gây nên. Vừa tới quảng trường, ánh mắt của rất nhiều bán kim tiên đại năng đồng thời nhìn về phía sâu trên quảng trường. Ở đó có một người ngồi nghiêm nghị trên vương tọa, toàn thân tỏa ra kim quang, vân khí pháp tắc kim tiên nồng đậm, trên đỉnh đầu ngưng kết thành từng đoàn vân vụ. Trong đó có các dị tượng minh đăng, chuối ngọc, liên tục biến ảo. Vị tuyệt đại kim tiên này cư nhiên còn lợi hại hơn rất nhiều so với tất cả kim tiên mà Phương Hàn gặp qua. Vương Viêm, Tôn Khôi Đấu, thậm chí Tà Tôn, Hồ Thương Hải, Tốc Mãnh, Lý Lạc Uy, còn có tuyệt hành tôn giả đều kém xa so với vị tuyệt đại kim tiên trước mắt này. Chắc hẳn vị này chính là Trường Bình tôn giả, người chủ trì khảo hạch chân truyền đệ tử lần này. Phương Hàn sớm đã thông qua tin tức của Hoang Khí Lâu biết người chủ trì khảo hạch lần này là ai. Chư vị, ta chính là Trường Bình tôn giả, người chủ trì khảo hạch thu nhận chân truyền đệ tử lần này. Vị kim tiên này đột nhiên mở mắt quét qua rất nhiều bán kim tiên đại năng trên quảng trường. Người người đều cảm thấy ánh mắt hắn như đâm vào trái tim. Tựa hồ bất cứ bí mật gì đều không thể giấu riêng được. Rất nhiều người các ngươi ở đây đều tới từ đại thế gia các châu, các môn phái. Bản nhân ta cũng đã từng giao tiếp với bậc cha chú, thậm chí là tổ tông của các ngươi. Bất quá lần khảo hạch này, ta tuyệt đối sẽ không vì tư mà làm trái luật. Các ngươi đều phải tự xuất ra bản lĩnh thật sự, trực tiếp đánh giá cao thấp ở chỗ này. Chương 975. Rất nhiều thiên tài Trường Bình tôn giả. Năm đó ngài cùng cha ta, còn có các vi tiền bối truy sát một phương hoàn vũ lục quái, chính khí lẫm nhiên, trực tiếp dùng hảo nhiên thần cương đánh gục hai đầu lão quái trong đó. Cách đối nhân xử thế của ngài chúng ta cũng đã được biết rõ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì quan hệ mà phá hư quy củ của Vũ Hóa Môn. Làm như thế nào thì sẽ làm thế đó. Lần này tới khảo hạch đều là thiên tài, mỗi người đều có tài hoa hơn người, tu vi cao thâm. Thế nhưng ta cũng tỉnh không để ý. Trong rất nhiều bán kim tiên tới tham gia khảo hạch, một người trẻ tuổi không ngờ trực tiếp mở miệng đáp lại Trường Bình tôn giả. Có thể trực tiếp không để ý tới quy củ tiếp lời, hiển nhiên là người rất quen thuộc với Trường Bình tôn giả. Vị này chính là thiếu chủ của Cổ gia, tên là Cổ Tốn. Nhà hắn có giao thiệp với Trường Bình tôn giả. Năm đó Hoàn Vũ lục quái thành lập tà giáo đối kháng với thiên đình, làm loạn tại rất nhiều đại châu. Cha của hắn là Cổ Tông cùng Trường Bình tôn giả liên hợp với mấy vị đại nhân vật kim tiên tiếng tăm lừng lấy khác chém giết một phen thảm liệt, rốt cuộc cũng tiêu diệt được Hoàn Vũ lục quái. Nhưng mấy nhân vật kim tiên lại bị đám tà giáo sắp chết phản kích giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại Cổ Tông cùng Trường Bình tôn giả còn sống. Cho nên cha hắn mới kết thành sinh tử chi giao với Trường Bình tôn giả. Bởi như vậy hắn có thể hoàn toàn thông qua khảo hạch sao? Cũng chưa chắc. Trước mắt bao người, Trường Bình tôn giả chẳng lẽ có thể vì việc tư làm trái luật? Mỗi lần Vũ Hóa Môn tuyển 10 chân truyền đệ tử, lần này chúng ta tổng cộng tới hơn 1.000 bán kim tiên đại năng, mà trong số này có ai không phải là hùng tài đại lược, uy chấn càn khôn? Đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại hắn, để hắn rớt đài luôn. Một nam tử liên tục cười lạnh, cho rằng có quan hệ là có thể tiến vào Vũ Hóa Môn, thật sự là buồn cười. Thiếu chủ Tiết Liệt của Tiết gia từ trong kiểu đi ra, bàn tay lại vuốt ve ngọc bội, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng nhìn toàn trường. Hừ, châm biếm ta, tới lúc tỉ thí ta sẽ cho nguyên một đám các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngày mai gia tộc của các ngươi sẽ tới Vũ Hóa Môn nhặt xác các ngươi mà về. Nghe thấy lời bàn tán trào phúng, Cổ Tốn mạnh mẽ quay người lại, nhìn tới vị cao thủ thiếu chủ phát ra lời trào phúng, trong ánh mắt lóe lên sát khí không che giấu chút nào. Ta sẽ chờ, nhìn xem ai chết. Khi giao thủ, ngươi căn bản không sống quá một sát na đâu, khiến thi thể của ngươi cũng không còn. sẽ bị ta trực tiếp tế luyện thành pháp bảo. Cổ gia các ngươi cũng khó có thể đòi lại công đạo. Nguyên một đám thiếu chủ vô cùng cuồng ngạo, mỗi người đều tin vào thực lực của mình. Được rồi, ta biết các ngươi đều là hạng kiệt ngao bất tuần. Nhưng mà đã tới vũ hóa môn ta, vậy phải tuân theo quy củ của vũ hóa môn, nếu không sẽ bị xử trí theo môn quy. Trường Bình tôn giả tựa hồ rất đau đầu với đám kiệt ngao bất tuần vô cùng cuồng ngạo này. Thế nhưng tu vi của hắn là tuyệt đại kim tiên vẫn có thể trấn áp tràng diện. Tuy đám thiếu chủ này vô cùng cuồng ngạo, thế nhưng đầu óc kẻ nào cũng khôn khéo, cũng biết khi nào thì cuồng ngạo, khi nào thì không. Hắn vừa lên tiếng, đám thiếu chủ lập tức yên tĩnh trở lại. Đem lai lịch tính danh của các ngươi ghi lên thiếp tử rồi trình lên đây. Sau đó tiến hành rút thăm, đều tự đối chiến. Cuối cùng vũ hóa môn ta sẽ lựa chọn ra 10 người nổi bật tiến vào môn phái làm chân truyện. Trường Bình tôn giả vung tay lên. Phương Hàn biết quy củ, cho nên sớm dựa theo kế hoạch của Hoang Khí Lâu, ghi thân phận của mình lên thiếp. Là thiếu chủ của Phong gia đã sớm diệt môn, nằm gai nếm mật ở bên ngoài khổ tu chuẩn bị tiến vào vũ hóa môn tu luyện trở thành nhân vật tuyệt thế sau đó báo thù. Trước khi tới tham gia khảo hạch, đám thiếu chủ cũng biết quy củ này, cho nên lập tức viết xong thân phận của mình lên thiếp giao cho đám đệ tử kia. Đám người này đều thu lấy rồi giao lên. Trường Bình tôn giả dùng ánh mắt quét qua những thiếp tử này xem là thật hay giả. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại không chút biểu tình. Sau khi xem xong liền đem toàn bộ thiếp đặt vào trong một cái dương lập lòe kim quang, để những người kia tới rút. Nếu rút chúng ai, vậy sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình. Trải qua vô số lần sàng lọc, đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 10 người, chính là chân truyền đệ tử. Đây cũng là quy củ tuyển đệ tử lâu đời của vũ hóa môn. Hơn nữa càng thêm tàn khốc chính là trong lúc tranh phong có thể hạ tử thủ giết chết đối thủ. Chẳng khác gì là sinh tử bác đấu. Đám gia tộc kia đem đệ tử của mình tới, cho dù đệ tử nhà mình chết cũng không dám tìm vũ hóa môn gây phiền toái. Cho nên mỗi lần vũ hóa môn tuyển nhận chân truyền đệ tử đều phi thường tàn khốc. Đây cũng là cách tôi luyện ý chí. Tại thiên giới tranh đấu vốn là thập phần tàn khốc. Nếu như ngươi sợ chết không muốn tham gia khảo hạch, tốt nhất đừng có tới đây. Phương Hàn bước lên rút thăm, kết quả ngẫu nhiên vơ lấy một cái thiếp, trên đó viết: Thiếu chủ Chính Châu Chính Dương Môn Trương Chính Huy R.O.E.T. Trên không trung xuất hiện một chiến thai cự đại có điểm giống với chiến trường trong thế tục do Trung ương Đại Thế Giới bố trí ra. Đây là địa phương ngẫu nhiên cho người tỉ thí. Vòng tỉ thí thứ nhất, Tiêu Châu Tiêu Thiểu Vân đối chiến với Bá Châu Triệu Tiên Nhạc. Sắc mặt của vài đệ tử vũ hóa môn không chút biểu tình hét lớn. Vèo, vèo, vèo. Hai đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến trường cự đại. Phương Hàn thấy Tiêu Thiểu Vân sắc mặt có phần vàng vọt, giống như người bệnh nặng mới khỏi, tinh thần tán loạn. Mà đối thủ còn lại, Bá Châu Triệu Tiên Nhạc, pháp tắc đại la quanh thân dày đặc, đại thủ tạo ra một kiện trường đao nơi tay, khí tức như bá chủ làm càn khôn rung động, cước bộ đạp mạnh, mặt đất tựa hồ như lay động. Ha ha ha ha, ta đã sớm nghe qua thiếu chủ Tiêu gia Tiêu Thiểu Vân là như thế nào, đã từng nhận được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền. Thế nhưng hiện tại xem ra lại khiến ta thật thất vọng. Thì ra là một kẻ bệnh duyệt, không phải là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma chứ, vậy mà còn tới tham gia khảo hạch. Bá Châu Triệu Tiên Nhạc ha ha cười, đột nhiên áp xúc một đao, bất ngờ chém ra. Từng đạo đại tiên thuật hợp thành tuyệt sát đại chiêu trực tiếp oanh kích tới. Không ngờ vừa giao đấu đã tung tuyệt chiêu, sát chiêu đoạn ngục. Rất nhiều người ở dưới khán đài đều rung động. Một chiêu đoạn ngục này có thể nói là tuyệt sát bí thuật, làm cho người ta vơ u vinh quy quy nghe đã sợ mất mật. Phát huy đến đỉnh điểm, có thể chuyển hóa thành gấp đôi chiến lực. Nói cách khác, trong một sát na, Triệu Tiên Nhạc biến hóa ra thành hai người cùng tiến hành chém chết, không biết sống chết. Tiêu Thiểu Vân giống như con bệnh đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người sừng sững, khí thế đột nhiên thay đổi, giống như thượng cổ thần chiến tranh, lại như thánh nhân giáo hóa thương sinh. Trên đầu của hắn là từng mảnh thanh thiên tuôn ra, hóa thành từng đại đạo thông tới bốn phương tám hướng. Dị tượng như thế thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Đây là đại đạo thanh thiên, nghe đồn là thánh thuật của thượng cổ thánh hiền dùng để diễn hóa ra vô thượng đạo đức. Đúng vậy, đây chính là đại đạo thanh thiên trong truyền thuyết. Nghe đồn tu người thành thánh tiên, lĩnh ngộ chân lý chí thánh mới có thể gọi là thánh nhân. Tiêu Thiểu Vân này chiếm được động phủ truyền thừa còn sót lại của một vị thượng cổ thánh hiền. Đây không phải là chiếm được truyền thừa của thánh tiên sao? Xem ra quả thật là không sai. Rất nhiều người dùng thần niệm trao đổi. Ầm ầm, trường đao vỡ vụn. Vừa mới bắt đầu triệu tiên nhạc còn mang theo khí thế uy mãnh, hùng phách thiên địa, thoáng cách đã bị Tiêu Thiểu Vân đánh cho lăng không bay ra ngoài. Thân thể vỡ nát, biến thành từng mảnh, không ngừng ngọ nguậy. Sau khi gian nan tụ thành thân thể, hắn lại phát ra tiếng kêu thảm. Chưa từng có kẻ nào kêu ta là mệnh dược, ngươi lại dám nói thế, vậy phải trả giá thật nặng, ta cũng không giết ngươi. Mà giúp một nửa pháp tắc đại la trên người ngươi coi như là khiển trách. Bá Châu Triệu gia, ngươi nếu như muốn tới tìm ta báo thù, ta tùy thời có thể phụng bồi. Tiêu Thiểu Vân thu lại dị tượng trên người, toàn thân lại trở về với bộ dáng con bệnh. Tựa hồ như hắn tu luyện một loại pháp quyết nào đó cho nên mới biến thành bộ dáng này vậy. Hắn tuyệt đối không lưu tình. Bàn tay chấn động, cư nhiên xâm nhập vào thân thể Triệu Tiên Nhạc, bắt đầu rút ra pháp tắc đại la. Triệu Tiên Nhạc điên cuồng chửi bới, cuối cùng lại cầu xin tha thứ, nhưng đều vô ích, bị Tiêu Thiểu Vân cứng rắn cưỡng chế. Cuối cùng thân thể hắn co lại như dầu hết đèn tắt, lập tức hôn mê biến. Tiêu Thiểu Vân tung ra một cước đá bay Triệu Tiên Nhạc khỏi chiến trường. Tiêu Thiểu Vân này quả thật là thâm sâu khó lường a, chỉ một chiêu đã hoàn toàn đánh bại Triệu Tiên Nhạc. Hắn thật sự đã chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền. Một chiêu đại đạo thanh thiên thật không có mấy người có thể tiếp được. Đúng là kình địch đây, quả thật là kình địch. Có rất nhiều thiếu chủ nhìn Tiêu Thiểu Vân, sắc mặt biến ảo mấy lần, đều đề cao cảnh giác. Vòng thứ nhất Tiêu Thiểu Vân thắng. Vòng thứ hai bắt đầu, tên đệ tử Vũ Hóa Môn tuyên bố trận đấu bắt đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi với Tiêu Thiểu Vân. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, hắn mới bắt đầu tuyên bố trận thứ hai. Kế tiếp hơn 10 vòng chiến đấu kịch liệt, rất nhiều pháp bảo, thần thông, tiên thuật, sát chiêu được tung ra. Phương Hàn thậm chí nhìn thấy thiếu chủ Tiết Liệt của Tiết gia còn có Cổ Tốn đều xuất thủ. Quả nhiên là có thần thông rất mạnh, chỉ một chiêu là đánh bại đối thủ. Đối thủ không chết cũng tàn phế, xuất thủ rất tàn nhẫn. Vòng thứ 81, Phong Duyên đấu với Chính Châu Trương Chính Huy. Đột nhiên lúc này, vòng đấu đã tới phiên mình. Phương Hàn khi nghe thấy tên mình, liền vội vàng tiến vào trong chiến tràng. Trước mắt hoa lên, đối thủ của mình Trương Chính Huy cũng đã đứng trên chiến đài. Trương Chính Huy này là một thanh niên tài tuấn, hai mắt như ưng, mũi cao thẳng, hai tay chắp sau lưng, hiện ra phong phạm nắm giữ đại quyền không ai bì nổi. Ngươi chính là thiếu chủ của Cử Châu, 300 năm trước đã bị diệt môn. Nghe nói ngươi nằm gai nếm mật tu luyện để báo thù, cho nên muốn tiến vào Vũ Hóa Môn tiếp tục tu luyện thành tài, sau đó đi báo thù. Đáng tiếc hôm nay lại bị mất mạng trong tay ta. Ngoan ngoãn đi xuống đi, ta thấy ngươi đáng thương vì vậy sẽ cho ngươi một cơ hội, muốn tu luyện thì lần sau hãy tới. Tránh khỏi cái chết khiến Cử Dương Môn tuyệt diệt. Trương Chính Huy lắc đầu nhìn Phương Hàn, vẻ mặt vừa đáng thương vừa mỉa mai. Vậy sao? Lần này ta nhất định phải tiến vào Vũ Hóa Môn, học tuyệt học, báo thù rửa hận. Ai ngăn cản ta, ta sẽ liều mạng tử chiến với hắn. Phương Hàn lên tiếng, giọng nói y như là thiếu chủ Phong gia bị diệt môn, khiến người ta tin là thật. Liều mạng đánh một trận tử chiến. Trương Chính Huy cười nói, liều chết cũng là chết mà thôi. Ngươi thật cho rằng nằm gai nếm mật là có thể tu thành bất thế kỳ công? Cũng được, chính ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. gia hỏa không biết chừng mực, cho ngươi con đường sống ngươi lại không đi, hết lần này tới lần khác lại muốn đi vào tử lộ. Chân truyền đệ tử tên Trương Chính Huy này quả thực là khi dễ người. Người ta đã phá ra diệt môn, thật vất vả mới tu luyện được tới mức này. Hôm nay tới vũ hóa môn là cơ hội duy nhất, cư nhiên còn muốn giết người ta. Cũng không hoàn toàn có thể nói vậy. Thiên giới vốn chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Hắn bị diệt môn là do không đủ khí vận. Đụng phải Trương Chính Huy cũng là do khí vận không tốt. Một người khí vận không tốt, cái gì cũng xui xẻo, thành tựu cũng không lớn. Vũ hóa môn từ trước đến nay chỉ cần cường giả. Trương Chính Huy chính là thiếu chủ của Chính Dương môn, không biết thực lực thế nào, rất mạnh. Ngươi xem khí thế của hắn như núi như biển. Nghe đồn pháp tắc đại la ngưng luyện trong thân thể của hắn không dưới 200 đạo, trong người còn có trung phẩm tiên khí. Hơn nữa ta còn nhận được tin, vài tháng trước hắn đã tiến vào trong chính khí thiên mạch của Chính Châu tu luyện, luyện thành một bộ tuyệt học tên là Chính Phản Thần Quyền. Chính Phản Thần Quyền này bao gồm 5 chiêu kinh thiên động địa, cơ hồ có thể so sánh với một số tuyệt học của vũ hóa môn như Phách Vương Thăng Thiên Quyền, là do Chính Phản Thánh Nhân ở thời đại xa xôi sáng chế ra. Đáng thương a, tên Phong Duyên này mà bị giết chết, Phong gia đúng thật là diệt môn rồi. Lên lên xuống xuống, vinh nhục hưng suy là chuyện rất bình thường. Thiên giới to như vậy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu môn phái bị diệt, có bao nhiêu cường hào sinh ra. Trương Chính Huy quả thật là mạnh. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, trong danh ngạch 10 người khẳng định có hắn trong đó. May mà tên Phong Duyên này ngăn hộ chúng ta một cường địch. Dưới chiến trường, rất nhiều người nghị luận, có đáng tiếc, biết sự lợi hại của Trương Chính Huy, còn có rất nhiều tính toán, sau này gặp Trương Chính Huy làm sao để đối kháng. Mấy cao thủ tỷ như Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, Cổ Tốn, đám người này vẫn bất động. Tựa hồ tên Trương Chính Huy kia vẫn không đáng để bọn họ bận tâm. Bọn họ tựa hồ như đã chính thức trở thành chân truyền đệ tử của vũ hóa môn vậy. Đây là do lòng tự tin cực kỳ mãnh liệt cùng thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Tiểu tử, ta sẽ tới chấm dứt vận mệnh của Phong gia. Trương Chính Huy tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người dưới lôi đài, nhất là đám người Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, Cổ Tốn sống như không thèm ngó tới hắn, khiến sâu trong nội tâm hắn cảm thấy bị vũ nhục. Hừ, mấy tên này tự nhiên không thèm ngó tới ta, lại không biết thực lực của ta đạt tới trình độ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Trận quyết đấu kế tiếp ta sẽ cho các ngươi thấy thực lực của ta. Không, hiện tại ta sẽ làm ra rung động thật lớn cho các ngươi run rẩy để biết thực lực của ta mạnh cỡ nào. Hắn quyết tâm muốn dùng một quyền đánh gục Phương Hàn, biểu hiện cho bên ngoài biết thực lực của mình. Chính Phản Thần Quyền. Đột nhiên hắn bước lên, sau lưng thoáng cái hiện ra nhất chính nhất phản hai đạo đồ xuất hiện. Hai đạo đồ này thật giống như sơn hà điên đảo, trời ở dưới, đất ở trên, tinh không cũng điên đảo. Vì sao ở dưới mà rất nhiều ma thần ở trong tinh không lại chúi đầu xuống chân chồng lên trời? Thấy hai đạo đồ này, tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác khổ sở muốn thổ huyết. Có một số người pháp lực yếu kém, bổn mạng vũ trụ trong cơ thể bắt đầu nghịch chuyển, tiên khí bạo tẩu, như bị tẩu hỏa nhập ma, chân khí nghịch hành. Hừ, trông thấy hắn xuất ra một chiêu này, sắc mặt của Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, Cổ Tốn đều hiện ra vẻ ngạc nhiên cùng kinh sợ. Nát cho ta. Hắn đánh ra một quyền, sinh ra dị tượng hai chính phản đạo đồ chấn áp Phương Hàn, càn khôn điên đảo, sơn hà trầm luân. Một chiêu này đã thay đổi cả vũ trụ. Thân thể Phương Hàn thoáng cách đột nhiên tan biết, cũng không ai thấy rõ hắn biến mất thế nào. Chỉ trong một phần nhỏ của sát na, hắn đã hiện ra sau lưng Trương Chính Huy. Trên tay ngưng tụ ra một cỗ chân khí tà áp, trực tiếp oanh kích ra. Phanh, một quyền kích sát, thân thể to lớn của Trương Chính Huy trực tiếp bay lên, toàn thân phát ra cuồn cuộn khói đen, tựa hồ như bị kịch độc xâm lấn, liên tục kêu thảm. Ta nhất định trở thành chân truyền đệ tử của vũ hóa môn, tu thành tuyệt thế kỳ công, báo huyết cừu cho Phong gia ta. Phương Hàn một kích đắc thủ, lại lập tức giả bộ dáng khổ đại cừu thâm, âm thầm vận dụng lực lượng của tự do chi dực vun vút phi hành, linh động như phiêu miêu. Căn bản không ai có thể đoán định được bản thân hắn đang ở chỗ nào. Rầm rầm rầm phanh phanh, thân thể của hắn luôn phiên lập lòe, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, liên tục oanh kích hơn 10 quyền lên thân thể Trương Chính Huy, khiến Trương Chính Huy liên tục gầm hét: "Tiểu tử, trên người của ngươi có loại pháp bảo gì, tại sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hãy xem tuyệt chiêu của ta." Ầm ầm, Trương Chính Huy nổi giận, thân thể đột nhiên ổn định lại, hai tay liên tục xuất hiện các loại dị tượng. Lập tức xuất hiện một vũ trụ điên đảo khuyết trương ra phía ngoài, nghịch loạn âm dương. Âm dương nhị khí hoàn toàn hỗn loạn, thanh khí trầm xuống, chọc khí bay lên. Một chiêu này đánh ra cư nhiên xuất hiện các loại dị tượng, hoàn toàn tương tự với dị tượng khi khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa là thanh khí bay lên, chọc khí trần xuống, mà hắn lại làm cho thanh khí trầm xuống, chọc khí bay ngược lên. Ngươi cho rằng ta chỉ có pháp bảo thiên về tốc độ sao? Phương Hàn quát to, song trưởng phân ra, sau lưng bắn ra từng đạo thần quang biến thành quang mang sáng lạn như khổng tước xòe đuôi. Đây là một chiêu thần thông do hắn tự nghĩ ra, trong đó ẩn chứa tuyệt học của thần tộc, còn có rất nhiều đại tiên thuật hỗn hợp cùng một chỗ. Tu vi hiện tại của hắn thông qua Chu Thiên Nghi hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra sát chiêu. Đương nhiên sát chiêu tự nghĩ ra có uy lực, huyền ảo không bằng tuyệt học của một số thiên quân, nhưng lại có tác dụng che giấu tai mắt người ngoài. Ầm ầm, hai đại tuyệt chiêu đụng vào nhau tạo ra một mảnh hỗn độn. Không thể tưởng được thiếu chủ cuối cùng của Phong gia cư nhiên có thể chống lại Trương Chính Huy, còn chiếm được thượng phong nữa. Che giấu thật sâu, người nào thắng vậy? Không biết được, nguyên khí trong chiến trường chấn động quá kịch liệt, mọi người đều nghị luận. Mà ngay cả một số nhân vật nổi bật như Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Cổ Tốn trong ánh mắt đều bắn ra kỳ quang. Hỗn độn tan đi, Phương Hàn sải bước từ trong đó đi ra, mà Trương Chính Huy lại bị hắn xách như chó chết quẳng xuống dưới lôi đài. Hắn mang theo khuôn mặt cứng nhắc đi xuống lôi đài, tìm một địa phương yên tĩnh ngồi xuống, tựa hồ như đang điều tức nguyên khí. Nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, đã đem hắn liệt vào phạm vi cao thủ tuyệt đỉnh. Không thể tưởng được lại lòi ra một thức hắc mã. Lâm Phi Vũ đi tới gần tuyệt đại kim tiên Trường Bình Tôn Giả. Tôn Giả, căn cứ vào tình báo mà chúng ta nắm giữ, Trương Chính Huy có đủ điều kiện trúng tuyển, thế nhưng không tưởng được lại bị loại bỏ. Tên Phong Duyên này đã bị diệt môn, muốn tài nguyên cũng không có, tại sao có thể tu thành thần thông như thế? Vừa rồi hắn đã thi triển ra loại đạo thuật gì? Cư nhiên ngay cả ta cũng không nhìn ra. Ta đều nắm rõ lai lịch những người tới tham dự tuyển chọn lần này. Tên Phong Duyên này cũng không ngoại lệ. Ta đã nhận được tin tức của Hoang Khí Lâu, hắn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, tiến vào Vũ Hóa Môn là muốn tấn thăng làm kim tiên, sau đó báo thù rửa hận. Một chiêu vừa rồi thật là hỗn hợp của rất nhiều sát chiêu, có thể thấy được hắn học rất nhiều loại võ thuật hỗn tạp, nhưng cũng chưa trải qua tinh luyện, còn một số chỗ thiếu hụt. Trường Bình Tôn Giả nói, trên cơ bản tin tức của Hoang Khí Lâu truyền tới đều đáng tin, thân phận của người này trong sạch, không có quá nhiều dây dưa. Hừ, muốn tấn chức thành tuyệt đại kim tiên, há có thể dễ dàng như vậy. Lâm Phi Vũ khẽ hừ lạnh, cũng không nói nữa. Tiết Huyên, ngươi xem pháp lực của người này thế nào? Tiêu Tiểu Vân đột nhiên truyền thần niệm tới, hỏi Tiết Liệt. Không được tốt lắm, chỉ dựa vào một kiện pháp bảo thần kỳ trong cơ thể mà thôi. Ta cũng đã nhìn ra hình dạng của kiện pháp bảo kia, hình như là một đôi cánh gì đó. Tiết Liệt nói, thực lực của bản thân hắn phi thường lộn xộn, một chiêu vừa rồi thật ra là rất nhiều đại tiên thuật gom góp lại, chỉ đẹp ở bề ngoài. Đây cũng là do Trương Chính Huy ngu xuẩn khinh địch. Nếu như ngay từ đầu thi triển ra quốc gia bao phủ xuống, không sợ hắn đào tẩu trở mình. Con mắt của Tiết Huyên quả là cao, Tiêu Thiểu Vân nói. Nhưng mà trong cơ thể tên Phong Duyên này ẩn chứa rất nhiều pháp các đại la, thậm chí còn mang theo một tia khí tức kim tiên. dường như là pháp tắc kim tiên bị người cơ u vinh quy quy to nơ chế rót vào, chờ sau này luyện chế tiếp, hoặc giả là nuốt vương phẩm tiên đan. Đáng tiếc chính là hắn không thể nào vận dụng. Xem ra kỳ ngộ của người này cũng không tầm thường. Mạnh đến mấy nhưng nếu không có lực lượng để vận dụng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Nếu như ta động thủ cùng hắn, không tới ba hồi là có thể đánh gục hắn. Cổ Tốn lắc đầu. Vài vị cao thủ còn lại cũng dùng thần niệm trao đổi. Hừ, ta chính là muốn tạo ra hiệu quả này. Một kẻ chiếm được kỳ ngộ, thế nhưng không có lực lượng, còn không biết vận dụng thế nào, như vậy mới dễ che giấu thân phận của mình. Phương Hàn biết chính mình hiện tại thoáng cách đánh bại Trương Chính Huy, thực lực biểu hiện ra ngoài bị rất nhiều người hiểu lầm, như vậy càng dễ dàng để mình che giấu thân phận. Sau khi Phương Hàn đánh bại Trương Chính Huy, trận chiến kế tiếp bình thường không có gì bất ngờ xảy ra. Qua một ngày, đại đa số người đã bị loại, mà Phương Hàn lại lần nữa chiến với vài cao thủ bán kim tiên, đều nhất nhất đánh bại. Nhưng mà kỳ quái chính là hắn cũng không hề chiến qua một trận nào với Tiết Liệt, Cổ Tốn, Tiêu Thiểu Vân. Mấy nhân vật thiên tài này cũng không có chiến đấu với nhau. Phương Hàn có phần minh bạch là Vũ Hóa Môn đã quyết tâm thu những người này làm chân truyền đệ tử, tự nhiên không thể để cho bọn họ chiến đấu lẫn nhau. Nếu vậy khẳng định sẽ có người bị loại bỏ, vậy sẽ mất đi cơ hội tuyển được một đệ tử thiên tài. Quả nhiên chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, cuối cùng còn lại 10 người. Ngoại trừ 3 người kia ra, mỗi người còn lại đều mang một bộ lãnh ngạo, khí tức cao cao tại thượng, lai lịch đều bất phàm. Chỉ có Phương Hàn là mang bộ dạng khô khan, hiền lành, mang trên mình vẻ khổ đại cừu thâm. Chúc mừng các ngươi, giờ khắc này đã trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Trường Bình Tôn giả đứng thẳng dậy phất tay, trong tay mỗi người lập tức xuất hiện một khối lệnh bài. Trên mặt lệnh bài có khắc một cái phi thiên, chính giữa là một chữ chân, biểu đạt cho thân phận chân truyền đệ tử. Nhưng mà các ngươi mới vừa bắt đầu nhập môn, từ nay về sau chính là người của Vũ Hóa Môn, phải tuân thủ môn quy của Vũ Hóa Môn. Chúng ta đều đã nắm rõ môn quy của Vũ Hóa rồi. Vài vị thiếu chủ lên tiếng. Qua một thời gian nữa sẽ tới đại hội tỉ thí giữa các chân truyền đệ tử tấn thăng làm hạt giống. Chúng ta trái lại muốn kiến thức qua một chút. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, vuốt ve tấm lệnh bài chân truyền đệ tử trong tay, cả người lâm vào trầm tư. Rốt cuộc cũng đã trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Chương 976. Còn cuồng hơn đã trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, bước tiếp theo phải an ổn vị trí của bản thân. Sau khi căn cơ vững chắc, nhất cử đột phá bình cảnh, tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên, hào quang chói sáng. Lúc đó vô luận làm chuyện gì cũng trở nên dễ dàng. Đại nhân vật nhất định có rất nhiều đặc quyền. Đối với tranh đấu trong môn phái, Phương Hàn cũng không có hứng thú. Chỉ cần có thể tiến vào một linh mạch cử đại tu luyện có đầy đủ nguyên thủy chi khí là được rồi. Vũ Hóa Môn là vương giả đại phái, có vô số linh mạch bậc một như sinh mệnh cổ tuyền. Thậm chí còn có linh mạch vương cấp thánh giai linh mạch trong truyền thuyết. Nếu như không có vương cấp linh mạch mà nói, vậy cũng không được xưng là vương giả đại phái rồi. Một linh mạch vương cấp không biết gấp bao nhiêu lần so với sinh mệnh cổ tuyền. Độ nồng đậm của nguyên thủy chi khí thậm chí không thể so được. Hơn nữa trong truyền thuyết trong linh mạch vương cấp còn có lưu lại nguyên khí hỗn độn, thậm chí còn có pháp tắc hỗn hợp trong hỗn độn. Người tu luyện trong đó chẳng khác gì có được một số kinh nghiệm còn sót lại trong vũ trụ. Có chỗ tốt hiếm có đối với lính ngộ, đối với đại đạo, đối với trí tuệ bản thân. Phương Hàn cấp tốc muốn tiến nhập vào trong linh mạch vương cấp trong truyền thuyết tu luyện. Nếu như có thể tiến vào vương cấp linh mạch tu luyện, ta đây quả thật nắm chắc tu thành tuyệt đại kim tiên mà không có chút nguy hiểm nào. Nhưng mà hắn cũng biết, đừng nói là chân truyền đệ tử, cho dù trưởng lão trong môn phái cũng rất có cơ hội tới vương cấp linh mạch tu luyện. 10 người các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng mà cũng không nên kiêu ngạo. bán kim tiên cho dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ là bán kim tiên mà không phải chân chính là tuyệt đại kim tiên. Trường Bình Tôn giả liếc mắt nhìn 10 người. Chỉ cần tấn thăng làm kim tiên chính thức mới tính là nhân vật tại thiên giới. Danh giới để phân định địa vị tại thiên giới chính là tuyệt đại kim tiên. Cho dù mỗi người các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà thiên giới có rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Giống như sao trên trời vậy, chỉ có thể chờ xem ai có thể tấn thăng làm kim tiên mà thôi. Bọn người Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Cổ Tốn đều không nói gì. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ lóe lên khát vọng kịch liệt, giống như lập tức muốn đi tu luyện thành tuyệt đại kim tiên vậy. Được rồi, hiện tại các ngươi đã chính thức trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Kế tiếp Vũ Hóa Môn sẽ chuẩn bị linh mạch để các ngươi chuyên môn tu luyện. Đầu tiên là các ngươi hãy tiến vào trong Giang Sơn Viện. Lâm Phi Vũ, ngươi là một trong những sư huynh trong rất nhiều chân truyền đệ tử, hãy dẫn đám người mới tới Giang Sơn Viện đi. Trong lúc nói chuyện, Trường Bình Tôn giả đã biến thành một đạo kim quang rồi tan biến. Rầm, mất đi trấn áp của vị tuyệt đại kim tiên này. Đám đệ tử Kiệt Ngao Bất Tuần tựa hồ như nổ tung. Ai cũng không phục ai. Đương nhiên sẽ không nghe theo kẻ cầm đầu Lâm Phi Vũ kia. Trong mắt bọn hắn, cho dù kim tiên cũng có thể cầm cự một hồi, huống chi đối phương không phải là kim tiên. Thạch Phong, vừa rồi chính ngươi nói trong lúc khảo hạch giết chết ta, ta đang muốn khi khảo hạch sẽ đụng phải ngươi, đem ngươi luyện thành pháp bảo, không ngờ lại không được như ý, hiện tại ngươi xuất hiện đi. Đột nhiên lúc này Cổ Tốn lên tiếng chỉ vào một vị thiếu chủ cũng vượt qua khảo hạch, đã trở thành chân truyền đệ tử. Hừ, Cổ Tốn, ta nói muốn giết ngươi đấy, thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tại đây báo thù? Vậy tốt lắm, ta đang muốn xem tuyệt học của cổ gia ngươi lợi hại tới mức nào đây. Vị thiếu chủ kia thoáng cách hiên ngang đi ra, không hề khoan nhượng, liên tục cười lạnh. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt thập phần tuấn lãng, mang theo một cỗ anh khí. Phương Hàn đã xem qua người này xuất thủ, mỗi một quyền đều cổ xưa chuyên nghiệp, có chứa khí tức chất phác của thượng cổ. Cơ hồ chỉ một chiêu đã đánh gục đối thủ. Dừng tay, hiện tại các ngươi đã là đệ tử của Vũ Hóa Môn, phải tuân thủ môn quy của Vũ Hóa Môn. Cư nhiên dám ngang nhiên tư đấu, không sợ bị giam trong thiên lao, vĩnh viễn bị giam cầm hay sao? Người mới còn dám kiêu ngạo như vậy, thật sự là không biết sống chết. Một đệ tử lão nhân của Vũ Hóa Môn đứng sau lưng Lâm Phi Vũ thấy chướng mắt cho nên lập tức quát lớn. Ngươi muốn chết, cư nhiên dám quát bọn ta. Khinh chúng ta là người mới sao? Lại một vị thiếu chủ trẻ tuổi sải bước đi tới, đại thủ duỗi ra, lập tức xuất hiện một mảnh đại la, hóa thành thủ ấm vô cùng tự đại, âm âm từ trên cao bổ xuống, trực tiếp chộp tới đệ tử lão nhân kia. Đệ tử này thần sắc liên tục biến ảo, đánh ra tuyệt học trong Vũ Hóa Môn, Phách Chủ Thăng Thiên Quyền. Thế nhưng quyền pháp vừa ngưng kết thành một khuôn mặt phách chủ đã bị thiếu chủ trẻ tuổi dùng một quyền đánh tan. Đệ tử lão nhân kia thổ huyết tại chỗ, lăng không bay lên cao hơn 10 trượng mới rơi xuống mặt đất. Chỉ có hít vào mà không có thở ra. A, đây là thiếu chủ của Hồng Tông, Hồng Trụ. Quyền pháp của hắn đã tham ngộ tới một loại chân lý, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã có vô cùng đại lực. Ở bên ngoài hắn chính là nhất đại bá chủ. Lão nhân đệ tử của Vũ Hóa Môn kia lại dám uy hiếp hắn, không phải là tìm chết sao? Cút! Hồng Chủ một quyền đánh bay đệ tử lão nhân đồng dạng là bán kim tiên đại năng, sau đó uy nghiêm nói: rác rưởi mà dám cùng ta nói chuyện, đây chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ, nếu lần sau còn như vậy, ta sẽ trực tiếp luyện hóa ngươi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua nhìn về phía đệ tử lão nhân, khiến cho người này câm như ve sầu mùa đông. Mà đầu lĩnh của đệ tử lão nhân, sắc mặt của Lâm Phi Vũ lại lúc trắng lúc xanh. Lần tuyển nhận đệ tử này, mỗi người đều là tuyệt đại thiếu chủ, vô cùng hung hãn, kiêu ngạo bất tuần. Thời điểm Trường Bình Tôn giả lưu lại còn có thể áp chế. Trường Bình Tôn giả vừa đi, hắn căn bản không áp chế được. Phương Hàn, đám thiếu chủ này, mỗi người còn kiêu ngạo hơn người trước, đây mới là phong thái của tuyệt đại nhân vật. Diêm ở trong luân hồi chi bàn thấy một màn như vậy liền gầm lên. Xem ra vũ hóa môn của thiên giới không có nhiều xú quy củ như vậy, nắm tay người nào lớn người đó chính là vương giả. Quả thật là cuồng ngạo vô song, nhưng cũng phải có tiền vốn mới cuồng ngạo được. Phương Hàn gật gật đầu. Thạch Phong, hôm nay chúng ta ở chỗ này, một trận quyết thắng thua đi. Nhìn xem ai giết chết ai, một câu thôi, nếu như ta bị ngươi giết, vậy ta tự nhận tu vi không bằng. Không có bất cứ quan hệ nào với vũ hóa môn. Nếu như ngươi bị ta giết, cũng đồng dạng như vậy. Lập văn thư sinh tử đi. Cổ Tốn lên tiếng. Được, Thạch Phong tiến lên. Sau lưng hiện ra vô số bóng dáng ma thần. Sát phạt chi khí quấn quanh nắm tay. Mặt đất cư nhiên nứt ra thành từng khúc. Các ngươi thật sự lớn mật, nếu muốn đánh nhau ở chỗ này, vậy trước tiên hãy đánh cùng ta. Lâm Phi Vũ rốt cuộc nhìn không được. Hắn quyết tâm phải ở chỗ này giáo huấn đám người kia. Bằng không Trường Bình tôn giả để hắn dẫn đội cuối cùng lại hóa thành bộ dạng này thật không được. Nếu như áp chế không được, vậy sao này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến đám người cười rụng răng sao? A, Lâm Phi Vũ, ngươi thật sự muốn động thủ. Cổ Tốn quay đầu lại gào to một tiếng. Một thời gian nữa tại Vũ Hóa Môn sẽ tổ chức cạnh tranh đệ tử hạt giống giữa các chân truyền đệ tử. Ta đã sớm nghe nói qua Lâm Phi Vũ ngươi là một tuyển thủ hạt giống. Hôm nay vừa vặn được đại chiến cùng ngươi. Bây giờ trực tiếp phế ngươi đi. Sau này cũng dễ dàng hơn một chút. Phế ta cũng phải nhìn xem ngươi có loại bổn sự này không đã. Trên tay Lâm Phi Vũ đột nhiên xuất hiện một kiện bảo kiếm. Khí tức của kiện bảo kiếm này mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Là trung phẩm tiên khí. Ở trong tay của hắn lói lên giống như ảo thuật. Tùy ý khẽ động. Toàn bộ các loại quy tắc đều có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào. Tốt, để ta nhìn xem tuyệt sát chi chiêu của vong thiên nhất kiếm Lâm Phi Vũ cùng công lực của Cổ Tốn huyên ai thâm hậu hơn. Hồng chủ vỗ vỗ tay. Đều là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn rồi. Cũng đừng phân ai là người cũ, ai là người mới. Tóm lại ai có pháp lực thâm hậu hơn, thần thông cao cường hơn, đó chính là lão đại. Những người này thật sự là quá điên cuồng. Ta chẳng muốn chấp nhặt cùng bọn chúng. Tiến vào Giang Sơn Viện, tiến vào linh mạch Giang Sơn cổ tỉnh tu luyện thôi. Phương Hàn lắc đầu. Lúc này quyết định rời đi. Trước tiên tu thành cái thế kim tiên rồi tính tiếp. Trong lòng hắn ôm chí lớn, cho nên cũng không có hứng thú với trường tranh đấu này. Căn cứ vào trí nhớ của Thương Tử Lạc, trong Giang Sơn Viện có Giang Sơn Cổ Tỉnh, là linh mạch cấp 1. Thế nhưng lại lớn hơn sinh mệnh cổ tuyền liên miên bất tuyệt. Lúc trước Thương Tử Lạc cũng ở trong đó tu luyện. Đang lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên bị một vị thiếu chủ mới tấn thăng làm chân truyền đệ tử nhìn thấy. Người này liền vung tay lên. Một đạo tiên khí lập tức ngăn cản trước mặt hắn. Phong Duyên, ngươi muốn đi. Khó có được tràng diện như vậy, không xem thì thật đáng tiếc. Lá gan ngươi nhỏ vậy sao? Vậy mà còn đòi tiến vào Vũ Hóa Môn học nghệ. Vậy trở về làm đầu uy co đầu đi. Hừ, bàn tay Phương Hàn chấn động liền đập nát đạo pháp tắc tiên đạo kia ra. Ta phải trở về tu luyện. Cũng không có hứng thú đối với trường tranh đấu này. Có phải là đầu uy co đầu hay không? Sau này sẽ rõ. Lớn mật, đứng lại cho ta. Sắc mặt của vị thiếu chủ này phát lạnh. Đột nhiên tay trái bắn ra một đạo kiếm quang dài tới 10 trượng. Sơ, to, e, tị. Một tiếng. Không ngờ trực tiếp đâm tới ớt Phương Hàn. Đạo kiếm khí này tuy chỉ dài 10 tê. Sơ, to, nơ, gơm. Thế nhưng đã ngưng kết tới cực hạn. Có thể cắt nát pháp tắc đại la. Bóp chết hết thảy sinh cơ. Cao không hữu vô tương kiếm khí. Một lời không hợp liền ra tay giết người, quả nhiên là tập quán của đám man mỏi. Phương Hàn điềm nhiên thầm nói. Bất quá Phương Hàn ta thân kinh bách chiến, giết người luyện hóa người vô số, cũng không ngại bất cứ phiền phức gì. Ở trong Vũ Hóa Môn mà không lập uy còn không được a. Tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một cỗ truyền thuyết chi lực. Rắc một tiếng, liền đánh nát đạo kiếm khí này. Sau đó thân thể xoay lại, mạnh mẽ bước lên. Lập tức một cỗ khí tức cử thú thái cổ hồng mông thức tỉnh truyền ra từ trong cơ thể hắn. Cái gì mà thiếu chủ, đứng trước mặt ta cũng chỉ là cơ tê chó mà thôi. Một đám tiểu hài tử tranh đấu với gia gia còn tự cho là thiên tài, ta xem là chó mới đúng. Trong lúc nói chuyện, cước bộ của Phương Hàn vẫn hướng về phía trước mà đạp. Đại địa co rút, không gian áp xúc cực đại. Năm ngón tay lộ ra long chảo, khí tức thái cổ hồng hoang truyền ra. Một chảo bổ xuống liền phá nát hoàn toàn cương khí toàn thân vị thiếu chủ này. Phanh, vị thiếu chủ này bị một chảo trực tiếp đập lún xuống mặt đất. Y phục toàn thân vỡ vụn, thật giống như một cây cột gỗ được đóng xuống mặt đất. Chương 977. Loạn thế hồng lưu bên kia cũng động thủ rồi. A, đó là thiếu chủ của Cao gia, Cao Huyền. Hắn cũng là một nhân vật lợi hại cái thế. Nghe đồn hắn đã tu luyện cao không hữu vô tương kiếm tới đỉnh phong. Có thể tại hữu tương, vô tương chuyển hóa lẫn nhau. Pháp tắc đại la toàn thân no đủ, vượt qua hơn 200 vạn đạo. Đúng vậy a, vừa trông thấy hắn động thủ với người, chỉ cần một đạo kiếm khí đã giết địch. Tại sao hiện tại bị người thoáng cách đánh nát kiếm khí, thân thể bị đóng xuống mặt đất vậy? Một chiêu đã bại. Người mới kia thật là hung tàn hơn cả hắn a. Bên này gây náo nhiệt lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn vây xem. Mọi người thấy thiếu chủ của Cao gia bị một ngón tay của Phương Hàn đánh tan kiếm khí, sau đó long trào ép xuống, trực tiếp cắm vào trong lòng đất. Đám người đều giật mình hoảng sợ. Lần này trừ Phương Hàn ra, có 9 vị thiếu chủ được tuyển đều là nhân vật thiên tài bế nghệ thiên hạ, không ai bị nổi. Trong đó duy chỉ có Phong Duyên là yếu hơn một chút. Đây là cảm giác chung của rất nhiều đệ tử Vũ Hóa Môn. Thế nhưng không ai có thể ngờ được tên Phong Duyên này chỉ bằng một chiêu đã đánh bại thiếu chủ Cao gia, thể hiện ra thực lực thâm tàng bất lộ. Chuyện gì xảy ra vậy? Động tĩnh do Phương Hàn cùng thiếu chủ Cao gia Cao Huyền gây ra đã khiến Lâm Phi Vũ cùng Cổ Tốn, thậm chí ngay cả Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt đều bị kinh động. Hừ, tên Phong Duyên kia vừa biểu hiện ra thực lực chân chính của bản thân. Một ngón tay, một long trảo này rất khác với biểu hiện lúc trước của hắn a. Chẳng lẽ thời điểm hắn đối chiến với Trương Chính Huy vẫn còn che giấu thực lực, thâm tàng bất lộ? Trong đầu đám người đều có ý nghĩ này, ánh mắt kích xạ tới, tựa hồ như muốn điều tra tu vi chân thực của Phương Hàn. Các ngươi ở chỗ này đánh đánh xếp xếp cũng được, nhưng không nên làm liên lụy tới ta. Ta tiến vào Vũ Hóa Môn là muốn lặng lẽ tu luyện, không phải tranh cường háo thắng. Phương Hàn thoáng đánh bại thiếu chủ Cao gia Cao Huyền, sắc mặt vẫn bình đạm, khô khan như trước. Vẫn không dừng bước, muốn rời khỏi nơi đây. Không thể tưởng được ngươi là một cao thủ chân chính, cư nhiên ẩn tàng lâu như vậy. Là cao thủ, vậy thể hiện một chút đi, để ta lĩnh giáo một chút. Kiêu ngạo bá đạo, không ai bì nổi. Kẻ vừa đánh bay đệ tử lão nhân chỉ bằng một quyền. Thiếu chủ Hồng gia, Hồng chủ trông thấy Phương Hàn xuất thủ, trong ánh mắt hắn lập tức lóe lên quang mang hưng phấn. Cứ như vậy mà đi thật sự không có ý nghĩa gì, hãy tiếp một chiêu của ta, loạn thế hồng lưu. Không ngờ vừa nói xong hắn đã xuất thủ, không chút cố kỵ nào. Hồng chủ trực tiếp đánh ra thiên sát kinh thiên, loạn thế hồng lưu. Ầm ầm, trong hư không xuất hiện một đạo hồng lưu. Không gian khắp nơi vỡ ra. Đạo hồng lưu này lộ ra màu xích hồng, thật giống như nham thạch. Trên bầu trời hiện ra một cỗ khí tức loạn thế, khắp nơi đều tràn đầy khí tức hỗn loạn, sát phạt, tan vỡ, thối rữa. Trời xanh vỡ ra, đại nhật mất đi ánh sáng. Khí tức của loạn thế hồng lưu như muốn cuốn tất cả mọi người vào trong. Thiếu chủ Hồng gia Hồng chủ đứng sừng sững trong hồng lưu, thật giống như một kẻ lộng triều. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Trong loạn thế hồng lưu, vô số hư ảnh thánh hiền hiện ra, phát ra thanh âm đại tai, trả tai, mỹ tai. Tên điên này cư nhiên đã luyện thành một chiêu loạn thế hồng lưu, là muốn cuốn tất cả mọi người vào hay sao? Thấy một màn như vậy, Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ, Thạch Phong, Cổ Tốn, còn có mấy vị thiếu chủ khác đều thất kinh, rầm rầm thoáng cách lui về phía sau, đồng thời tự vận khởi pháp lực bảo vệ mình, tránh bị cuốn vào trung tâm loạn thế Hồng Lưu. Một chiêu này khiến tất cả mọi người đều phải nhượng bộ lui binh, có thể thấy được nó vô cùng hung hãn, bá đạo thiên hạ. Hồng chủ ngang ngược, nhưng quả thực có tư cách để ngang ngược. Một chiêu loạn thế Hồng Lưu này nghe đồn là tuyệt học của Viễn Cổ Thiên Quân, lưu lạc tới Hồng Gia. Rất nhiều thế hệ thiên tài của Hồng Gia xuất hiện thế nhưng đều không có người luyện thành. Khi vào trong tay hắn, ngược lại hắn lại chiếm được kỳ ngộ, tu luyện thành công. Thật là lợi hại. Một chiêu vừa ra, quốc độ trùng trùng điệp điệp, ý niệm loạn thế, mãi mãi bao phủ. Hồng Lưu trùng kích, bất luận là kẻ nào cũng sẽ bị tai họa ngập đầu. Hơn nữa nghe đồn một chiêu loạn thế Hồng Lưu này nếu phát huy đến cực hạn có thể phát ra 8 lần chiến lực. Quả thực nghe mà giận người, có thể hù chết cả tiên nhân a. Ngươi xem, hắn trọn vẹn huyễn hóa ra 3 bóng dáng, là vô thượng bá chủ thần đạo, chiến lực gấp 3, rất khủng bố đó. Một chiêu này không biết tiêu hao bao nhiêu nguyên thủy chi khí đây. Hừ, nguyên thủy chi khí trên người hắn rất nhiều. Ta không phải là không biết Hồng Châu Hồng Gia luôn dùng thủ đoạn cưỡng chế cướp đoạt, mấy ngàn năm thu được 4 năm linh mạch cấp 1, còn lại là vô số linh mạch cấp 2, cấp 3, tài phú cực nhiều, cho nên cũng không thiếu nguyên thủy chi khí. Phát huy ra 3 lần chiến lực, phong duyên khẳng định không duy trì được. Cho dù hắn là kỳ tài, thế nhưng khẳng định thiếu nguyên thủy đan. Cho dù có bí pháp phát ra mấy lần chiến lực, cũng không có tác dụng gì. Thần niệm của mọi người phi tốc luân chuyển, thân thể lại bay xa hơn một chút. Bởi vì lực lượng của loạn thế Hồng Lưu càng lúc càng lớn, cuối cùng chẳng khác gì trăm triệu cỗ hoang long bất diệt thôn phệ đại nhật của thiên giới. Tất cả mọi người biết, với uy lực lớn như vậy, phong duyên dưới một kích này khẳng định không thể nào sống sót. Hừ, loạn thế Hồng Lưu thì có gì đặc biệt, xem tối trung thẩm phán của ta. Đột nhiên lúc này, trong Hồng Lưu, Phương Hàn ngược dòng mà tới. Trên tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Trường thương kết hợp với một cỗ ý niệm thẩm phán trong hư không tối tăm, ngưng kết thành hình. Vô số ý niệm thẩm phán xuất hiện trên trường thương, vô số đại tiên thuật vận chuyển quanh thân thương. Thái cổ lôi phạt, hư không lôi pháp đều quấn quanh trên thân thương. Phương Hàn đâm ra một thương, hóa thân thành thẩm phán, chấn động. Chỉ một thương đâm xuyên qua thiên địa, trực tiếp mở ra loạn thế Hồng Lưu. Bang bang. Trong loạn thế Hồng Lưu, Hồng chủ với chiến lực gấp 3 huyễn hóa ra 3 bóng dáng đều bị ám sát nổ mạnh. Trong loạn thế, sinh linh phân loạn, chỉ có thẩm phán mới có thể kết thúc loạn thế. Trên trán Phương Hàn, pháp tắc đại la ngưng tụ trọn vẹn hơn 300 vạn đạo. Hơn nữa hắn còn khống chế pháp tắc đại la ở mức vừa phải. Cầm trong tay hư ảnh thẩm phán chi thương, hắn như thần chi chủ trì thẩm phán, một lần nữa đâm tới. Ông, Hồng chủ bị một thương của hắn đánh bay, thân thể nện lên trên một cây cột thiên tinh thạch cử đại trên quảng trường, khiến cho cây cột này bị vỡ tan, sau đó ầm ầm sụp đổ. Phế vật, cái gì mà thiếu chủ Hồng gia, cái gì mà loạn thế Hồng Lưu, cũng không chịu nổi một kích, vậy mà dám nói muốn ta lưu lại. Ta chỉ muốn im lặng tu luyện, thế nhưng không đồng nghĩa với chuyện không có thực lực. Phương Hàn vỗ tay, tư ảnh của thẩm phán chi thương tan đi, biến thành vô số nguyên khí, pháp tắc đại la thu vào trong cơ thể. Thẩm phán chi thương, đó là tư ảnh của vương phẩm tiên khí thẩm phán chi thương. Một chiêu vừa rồi của hắn, Hồng chủ phát ra gấp 3 lần chiến lực mà vẫn bị thảm bại. Người này rốt cuộc cường đại cỡ nào? Vốn cho là thực lực của hắn nhược tiểu nhất, lại không ngờ rằng chính là người mạnh nhất. Rất nhiều người đều không thể tin vào hai mắt mình, Hồng chủ cư nhiên bị Phong Duyên đánh bại. Nhất là Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân, Thạch Phong, Cổ Tốn đám người, thân thể run nhẹ, không biết là hưng phấn hay có cảm xúc gì khác. Tiết Liệt, xem ra ánh mắt của ngươi không được rồi. Thực lực của tên Phong Duyên này cường hoành tới cực điểm, hắn cũng không muốn vận dụng lực lượng trong cơ thể, cho nên mới cố ý giả ngốc mà thôi. Thật lâu sau, Tiêu Thiểu Vân đột nhiên ha ha cười nói với Tiết Liệt: "Tốt, ta thừa nhận bản thân đã nhìn lầm rồi." Tiết Liệt gật gật đầu: "Mạnh, rất mạnh. Tên phong duyên này quả thật là rất mạnh. Có thể thuần thục vận dụng các loại chiêu thức. Pháp tắc đại la trong thể nội cũng đã gần tới đỉnh phong. Hơn nữa rất giỏi che giấu. Chính là đối thủ cạnh tranh cử đại sau này khi chúng ta tấn thăng. Ta cũng thừa nhận, hắn đã tạo thành uy hiếp trọng đại tới chúng ta." Cổ Tốn trầm mặt nói. Chứng kiến thực lực cường hoành của Phương Hàn, hắn cảm giác tâm tư tranh đấu đã không còn nữa. Càng muốn khắc khổ tu luyện, chiến thắng người này. Thật sự là đã được mở rộng tầm mắt. Trong lòng Lâm Phi Vũ cũng xung động tới tột đỉnh. Lần này 10 người được tuyển, người sau còn hung mãnh hơn người trước, càng thâm tàng bất lộ hơn, khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Đánh bại Hồng Trụ, tên phong duyên này nhất định sẽ thành nhân tuyển đứng đầu cạnh tranh vị trí đệ tử hạt giống. Chỉ cần tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên là có thể được đưa vào cơ cấu tối cao nhất của Vũ Hóa Môn chúng ta tại Thiên Đình, cùng rất nhiều đệ tử hạt giống trước kia cạnh tranh nhân tuyển thánh tử. Địa vị kia chính là cao tầng của Vũ Hóa Môn chúng ta chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Trong lòng mỗi người đều có hy vọng bò lên cao. Quy củ của Vũ Hóa Môn chính là trước tiên chọn thiên tài trong rất nhiều chân truyền đệ tử, gọi là hạt giống. Sau đó hạt giống cùng nhau tiến vào cơ cấu cao tầng, lại lần nữa chọn lựa bồi dưỡng. Người nổi bật trong đó chính là thánh tử. Nguyên bản Lâm Phi Vũ cảm giác bản thân rất có hy vọng. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn thể hiện thực lực, khiến trong lòng hắn rất rung động. Cơ hồ tất cả thiên tài đều cảm thấy uy hiếp trầm trọng, vô thức đều coi Phương Hàn là địch nhân của mình. Phương Hàn cũng cảm nhận được địch ý nồng đậm. Tại trong Vũ Hóa Môn càng biểu hiện ra hung ác ngang ngược, bá đạo. Thể hiện ra thực lực lại càng được người người tôn trọng. Không ai ngăn cản ta nữa đúng không? Phương Hàn nhìn bốn phía, lại nhìn Hồng Trụ, Cao Huyền hai đại thiếu chủ bị mình đánh bay nằm trên mặt đất. Hắn cười nhẹ sau đó quay đầu bước tới Giang Sơn Viện. Quả nhiên không có ai ngăn cản hắn nữa. Ngón tay của Tiết Liệt, Tiêu Thiểu Vân hai người đều giật giật, tựa hồ muốn phát ra đại tiên thuật ngăn cản. Thế nhưng thẳng đến khi bóng lưng của Phương Hàn biến mất, hai người cũng không có động thủ. Bởi vì hai người cảm giác bản thân không tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được Phương Hàn. Rất tốt, phi thường tốt, sau này có đối thủ cường đại, điều này làm ta rất hưng phấn. Tiết Liệt lạnh lùng nói, hiện tại tranh đấu quả thật không tính là cái gì. Xem ai tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên trước mới chân chính là cường giả. Còn chưa tới kim tiên, thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Đại nhân vật cũng chỉ được coi là tiểu nhân vật. Vậy để xem ai tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên trước đi. Tiêu Thiểu Vân gào to một tiếng, thân thể lăng không bay lên. Hừ, qua từng niên đại cao thủ xuất hiện lớp lớp, chung quy cũng chỉ là một nơi nho nhỏ mà thôi. Cổ Tốn cũng không có hứng thú tranh đấu nữa, cũng đột ngột bay lên. Rất nhiều thiếu chủ thiên tài cũng đều rời đi. Chương 978. Giang Sơn cổ tỉnh, tại một tòa tháp lâm cổ xưa. Vài vị tuyệt đại kim tiên đang ngồi trong đó, toàn thân lóe ra kim quang, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Trong vài vị tuyệt đại kim tiên này, không ngờ lại có mặt Trường Bình tôn giả, người vừa rồi chủ trì khảo hạch đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Mấy người còn lại hiển nhiên là cao tầng của Vũ Hóa Môn. 10 người tấn chức chân truyền đệ tử lần này, mỗi người đều rất cường hoành. Nhất là Tiêu Thiểu Vân, Tiết Liệt mấy người đều chiếm được kỳ ngộ truyền thừa của cường giả thượng cổ. Chỉ có điều hơi khó quản lý. Lúc này Trường Bình tôn giả đang đánh cờ với một vị tuyệt đại kim tiên. Song phương đang ở thế tử lực cài răng lược, đối chiến kịch liệt. Mấy vị tuyệt đại kim tiên còn lại đang ngồi ở dưới một gốc thông già quan sát, chỉ điểm, rất ung dung nhàn tản. Tiêu Thiểu Vân là người chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền, tu luyện thành tuyệt học đại đạo thanh thiên. Mà Tiết Liệt cũng chiếm được không ít kỳ ngộ, cộng thêm gia tộc giàu có. Bất quá bọn hắn tiến vào Vũ Hóa Môn đều có dụng tâm kín đáo,